Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 290. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với ục ục bánh xe lăn lộn thanh, thân xuyên chính trang nam tử mang theo đã không rớt xe đẩy, xoay người biến mất ở liên tiếp đại sảnh một cái hành lang bên trong. Hắn bóng dáng thực mau đã bị hắc ám nuốt hết, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Đại sảnh bên trong một mảnh tĩnh mịch, không khí nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào đối phương biến mất phương hướng, lộ ra như suy tư gì biểu tình, thực tập công nhân khảo hạch nội dung sẽ xuất hiện trong danh sách từ thượng, thỉnh kịp thời hoàn thành. Sao? Hắn cúi đầu, hướng về trong tay da đen quyển sách nhỏ lại lần nữa nhìn qua đi. Ố vàng trang giấy như cũ rỗng tuếch, không có xuất hiện bất luận cái gì biến hóa. Nhìn dáng vẻ còn không đến thời điểm, Ôn Giản Ngôn đem quyển sách cùng đồng hồ quả quyết phóng tới trong túi, quay đầu nhìn về phía Hoàng Mao. Giúp ta nhìn xem, cái này trong đại sảnh có hay không khách sạn cách cục đồ. Hoàng Mao điểm, nga, một tiếng, nâng lên mắt, bắt đầu ở trong đại sảnh thong thả mà siêu tầm lên. Thực mau, hắn tầm mắt dừng ở nào đó phương hướng, ở nơi nào. Một giây nhớ kỹ đọc sách đi http://m.kansu8, Ôn Giản Ngôn, đi xem. Đoàn người xuyên qua đại sảnh, thực mau tới rồi một chỗ cùng loại với an toàn xuất khẩu vị trí, ở chỗ này trên vách tường, đinh một mảnh gì sét loang lổ sắt lá, mặt trên có khắc Hưng Vượng khách sạn chỉnh thể cách cục đồ. Ngoài ý muốn chính là, từ trên bản đồ tới xem, khách sạn diện tích cũng không phức tạp. Nếu từ phần ngoài xem nói, Hưng Vượng khách sạn tổng cộng chỉ có 4 tầng, mà bọn họ giờ phút này liền ở vào tối cao tầng. Đại sảnh đông sườn liên tiếp thang máy, tây sườn liên tiếp nước cơ điều hành lang trung gian đả thông tương liên, trung gian cùng hai sườn các có một cái khẩn cấp xuất khẩu. Mặt khác tầng lầu cùng lầu 4 cách cục khác nhau không lớn, nhiều lắm là lầu 1 thêm một cái đại sảnh, mà lầu 3 lại thêm một cái nhà ăn thôi. Như vậy xem, Hắc Phương ở lầu 1 khả năng tính rất lớn. Một bên Trần Mặc đoan trang cách cục đồ, mở miệng thấp giọng nói. Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Xác thật. Vân Bích Lam nghiêng đầu, tầm mắt dừng ở kia gì sét loang lổ cách cục trên bản vẽ, có chút khó hiểu mà nói. Bất quá ta nhưng thật ra thật sự không nghĩ tới, Hưng Vượng khách sạn kết cấu sẽ đơn giản như vậy, quả thực. Quả thực không giống cái S cấp phó bản, đúng không? Ôn Giản Ngôn quét nàng liếc mắt một cái, nói tiếp nói. Ta cũng như vậy tưởng. Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt, ý vị thâm trường bồi thêm một câu. Tuy rằng cách cục đồ thập phần đơn giản, nhưng vì để ngừa vạn nhất, Ôn Giản Ngôn vẫn là mở ra di động camera, đem cách cục đồ chụp xuống dưới. Đúng lúc này, sau lưng đại sảnh bên trong, truyền đến một tiếng rõ ràng ho khan thanh. Khụ khụ, cố tình hấp dẫn mọi người chú ý thanh giọng nói thanh đánh vỡ tĩnh mịch, ở to như vậy phòng nội có vẻ cực kỳ đột ngột. Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu, cùng mặt khác chủ bá cùng nhau, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Đó là một chương quen thuộc gương mặt. Đúng là vừa mới ở hành lang chung gặp được ba người chi nhất. Vóc dáng không cao, thực tuổi trẻ, mang tơ vàng mắt kính, thấu kính hạ tròng mắt tinh quang lập lòe, vừa thấy chính là thân kinh nhiều phó bản thâm niên chủ bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến bây giờ mới thôi, phó bản hiện tại lộ ra tin tức thật sự là quá ít, vô luận là thông quan phương thức vẫn là cơ sở quy tắc đều rất mơ hồ, càng quan trọng là chúng ta cái này phó bản vẫn là đối kháng bổn, nói cách khác chúng ta còn cần cùng mặt khác một con đội ngũ triển khai cạnh tranh, nhưng đến bây giờ mới thôi, cạnh tranh hình thức vẫn cứ là không biết, này đó tin tức chỉ sợ đều còn cần một đoạn thời gian mới có thể biết rõ ràng. Nơi này chủ bá đều không phải vừa mới tiến vào mộng ma tân nhân, tự nhiên cũng đều cảm thấy được điểm này. Căn cứ hiện tại đã biết tin tức xem ra, cái này phó bản thoạt nhìn tương đương rộng thùng thình, không có cố tình quy định không thể tiến vào khu vực, không thể đi trước tầng lầu, đối chủ bá có thể làm cùng không thể làm sự cũng không có quá nhiều yêu cầu, ngay cả nhiệm vụ chủ tiến đều có vẻ thập phần ba phải cái nào cũng được. Trừ bỏ vừa mới xuất hiện cái kia tươi cười quái dị nam nhân ở ngoài, cũng tạm thời vẫn chưa có bất luận cái gì nguy hiểm dự triệu xuất hiện, mấy bình có thể dùng. Bình tĩnh, hai chữ tới hình dung, này thật sự là có bội với nó. S cấp đánh giá. Chỉ tiếc không có người dám đối này thiếu cảnh giác. Nam nhân đỡ đỡ mắt kính, nói có sách mách có chứng mà nói. Cho nên, ta nơi này nhưng thật ra có một cái kiến nghị. Hắn nhìn chung quanh một vòng, thấy tầm mắt mọi người đều tập trung ở chính mình trên người lúc sau, mới tiếp tục nói. Nếu chúng ta đều là Hồng Phương, như vậy, ở cái này phó bản bên trong, chúng ta chi gian liền không có cạnh tranh quan hệ, mà là hẳn là chung sức hợp tác mới là, nhưng là, cái này phó bản hiện tại sở cấp ra tin tức đều quá ít quá mơ hồ, cho nên ta kiến nghị tốt nhất tìm một vị tư lịch tương đối thâm chủ bá tới làm đội trưởng, hảo chỉnh hợp tin tức, phân phối hành động. Đại sảnh bên trong, có chủ bá gật đầu tán thành, cũng có chủ bá thờ ơ lạnh nhạt. Lựa chọn đội trưởng tiêu chuẩn là cái gì đâu? Trong đó một cái chủ bá mở miệng hỏi. Cái kia mang mắt kính nam nhân nói. Bảng xếp hạng đi, như thế nào? Vô luận như thế nào, bóng đè tích phân bảng xếp hạng đều là thập phần có tham khảo giá trị, bài vị càng cao chủ bá, thường thường tiến vào phó bản cũng liền càng nhiều, xử lý vấn đề kinh nghiệm cũng liền càng phong phú. Chủ bá nhóm liếc nhau, ta không ý kiến, ta cũng là, cái này đề nghị được đến tuyệt đại đa số chủ bá ủng hộ, tuy rằng cũng có bộ phận chủ bá cũng không chuẩn bị bị cái gọi là đội trưởng, sở lãnh đạo, nhưng bọn hắn trên cơ bản đều là nhân tinh chung, cũng không sẽ ở như vậy trường hợp đưa ra bất đồng ý kiến. Một bên Vân Bích Lam mở miệng hỏi, thế nào, đội trưởng, ngươi muốn đi tham tuyển một chút sao? Làm nhân tinh chung nhân tinh, Ôn Giản Ngôn không nói một lời mà nâng lên mắt, hướng về đứng ở người trẻ tuổi kia phía sau cách đó không xa dâu quai nón nam nhân quét tới liếc mắt một cái. Dầu quay nón nam nhân không xa không gần mà đứng ở người trẻ tuổi phía sau, cùng đối phương xảo diệu mà duy trì vừa không có vẻ thân mật cũng không có vẻ xa cách khoảng cách. Hắn ôm cánh tay, không nói một lời mà đoan trang trước mắt đại sảnh bên trong mặt khác chủ bá. Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên cười, nhìn dáng vẻ là hắn muốn làm Hồng Phương đội trưởng. Cái kia người trẻ tuổi chỉ là phụ trách đề nghị, chân chính quyết sách giả lại không phải hắn, mà là hắn đội trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực hiển nhiên, đối phương đối chính mình bảng xếp hạng bài vị thập phần tự tin, cho nên mới sẽ đưa ra như vậy kiến nghị, đại khái suất là tam đại hiệp hội chi nhất người, hơn nữa vị trí còn không thấp. Thì tính sao? Vân Bích Lam bĩu môi, ôm cánh tay nói. Lại cao còn có thể từ ngươi cao không thành. Không được, Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Ta mới không thấu cái kia náo nhiệt. Phải biết rằng, cái này phó bản không chỉ có riêng chỉ là cái phổ thông thông đối kháng bổn, đối diện Hắc Phương cũng đồng dạng có hai vị tiền 10 ở, mà Hồng Phương đội trưởng này một vị trí cây to đón gió, càng miễn bàn còn phải chú tính chung những người khác cùng nhau hành động, thực sự không phải hắn sở am hiểu lĩnh vực. Đương nhiên, đối phương kiến nghị là không sai. Tại đây loại hết thảy đều thập phần hỗn độn dưới tình huống, lựa chọn một vị đội trưởng tới chỉnh hợp tin tức thập phần tất yếu. Chỉ tiếc Ôn Giản Ngôn đối này không hề hứng thú. So với đương một cái khống chế hết thảy người lãnh đạo, hắn vẫn là càng thích đương một cái linh hoạt đầu cơ trục lợi giả. Kế tiếp phát sinh hết thảy cùng hắn đoán trước cũng không có nhiều ít xuất nhập. Thực mau, vị kia xúc dầu quai nón nam nhân trở thành Hồng Phương lâm thời đội trưởng, hắn danh hiệu Lockheed, bảng xếp hạng thượng vị liệt 32, là vĩnh trú cao tầng chủ bá chi nhất. Bảng xếp hạng 32A, Ôn Giản Ngôn nhìn quét một vòng, không có nhìn đến mặt khác đứng ra chủ bá. Nhìn dáng vẻ, cái này phó bản tổng thể tố chất so với trước bổn vẫn là có chút chênh lệch. Như thế cũng có thể lý giải. Rốt cuộc cái này bổn nội chính là bị tắc 4 cái đứng hàng tiền 10 chủ bá, mà cái này phó bản rốt cuộc cũng chỉ có S mà không phải SS, thậm chí SSS khó khăn. Cho nên, vì bảo đảm phó bản cân bằng, không cho phó bản ở ngay từ đầu đã bị quá rất cao cấp bậc chủ bá mạnh mẽ bạo lực phá giải, mặt khác chủ bá cấp bậc đại khái suất sẽ duy trì ở trung cao đẳng cấp tà hữu. Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt, hắn đối trận này, đội trưởng lựa chọn, tiết mục đã mất đi hứng thú. Hắn cúi đầu, hướng về chính mình trong tay kiểu cũ đồng hồ quả quyết quét tới liếc mắt một cái. Tinh tế kim đồng hồ đã muốn chạy tới màu trắng khu vực cuối cùng, hẳn là còn có nhiều nhất 10 phút liền phải tiến vào màu đen khu vực. Nói cách khác, Hưng Vượng khách sạn này một phó bản khả năng thực mau liền phải xuất hiện cái thứ nhất không thể khống biến hóa. Đi thôi, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Ôn Giản Ngôn nói, cùng với đem thời gian còn lại lãng phí ở, lựa chọn đội trưởng. Loại sự tình này thượng không bằng nhiều ở phó bản trung thăm đế. Phải biết rằng, Hưng Vượng khách sạn này một phó bản khi trường vì 3 ngày, đồng thời cũng không có hạn chế bọn họ hoạt động khu vực này cũng liền ý nghĩa, cái này phó bản để lại cho chủ bá tự do thăm dò trình độ cực cao. Ở một cái chỉ có 4 tầng khách sạn nhét vào vượt qua 200 danh thâm niên chủ bá, lại cho như vậy lớn lên hoạt động thời gian, cùng với như thế cao tự do độ. Vậy chỉ có một khả năng tính, Hưng Vượng khách sạn này một phó bản muốn xa so mặt ngoài nhìn qua phức tạp nhiều. Những người khác gật gật đầu. Ở Ôn Giản Ngôn dẫn dắt hạ, đoàn người xoay người hướng về trong đó một cái hành lang phương hướng đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tuyết trước sau cúi đầu, trầm mặc mà đi theo đội ngũ phía sau, như là một đạo màu trắng bóng dáng, vô thanh vô tức đi theo bọn họ. Ở bọn họ phía sau, vài đạo tư tầm mắt đầu lại đây, mang lên vài phần ý vị không rõ xem kỹ ý vị. Hưng Vượng khách sạn hành lang là đỏ sậm sắc điệu, hai bên vách tường thập phần hẹp hòi, làm người có loại không thể nói tới áp lực cảm. Trên mặt đất phô thật dày thảm, có thể đem người tiếng bước chân tất cả hấp thu. Tiểu đội mấy người theo hành lang về phía trước đi đến. Ôn Giản Ngôn một bên đi phía trước đi, một bên kiểm tra đi ngang qua mỗi một phòng. Ngoài dự đoán chính là, hành lang chung mỗi một phiến phòng môn đều là có thể bị đẩy ra. Sở hữu phòng đều là trống không, bên trong cách cục tất cả đều giống nhau như đúc, bộ phận phòng nội có rõ ràng bị phiên động dấu vết, nhưng là tuyệt đại đa số phòng tắc không có nửa điểm nhân vi hoạt động dấu hiệu, tiết trắng khăn trải giường bằng phẳng phẳng, không có một tia nếp nhăn, phòng nội một mảnh quạnh quẽ. Mỗi một gian phòng nội, đều có một bộ cùng vách tường kém xa, quá lớn họa. Mỗi một chương họa nội dung đều cũng không tương đồng, nhưng phong cách lại đều thập phần tiếp cận. Tối tăm, âm u không trung, vô biên vô hạn tiêu hạ hạt mưa, hình ảnh cảnh tượng có trong nhà, có bên ngoài, nhưng đều không ngoại lệ, đều là trống rỗng, không có nửa bóng người. Ôn Giản Ngôn đoan trang trước mặt một bức họa, trên mặt lộ ra trầm tư biểu tình. Này bức họa chung miêu tả một cái âm u thấp bé phòng, phòng nội là u ám cũ xưa gia cụ, mặt trên bao trùm thật dày bụi đất, cửa sổ cùng cửa phòng toàn bộ đều đại xưởng, bên ngoài là liên miên không dứt mưa dầm. Như cũ là không có người. Đến bây giờ mới thôi, Ôn Giản Ngôn đã lục soát qua mười mấy cái phòng, mỗi một phòng nội nói đều là cảnh vật họa. Chỉ có 408 nội không phải. Ôn Giản Ngôn trong đầu hiện lên kia bức họa chung nội dung, cùng với kia hẹp hòi cửa sổ nội, khuôn mặt mơ hồ bạch y nữ tính, không khỏi sau lưng chợt lạnh. Tổng cảm thấy, ở Hưng Vượng cao ốc cái này phó bản bên trong, hắn tựa hồ càng điểm bối. Ôn Giản Ngôn không giấu vết mà hướng một bên Bạch Tuyết quét tới liếc mắt một cái. Đối phương đứng ở tới gần cửa địa phương, nửa cúi đầu, thật dài tóc mái ngăn trở non nửa khuôn mặt có vẻ lạnh nhạt mà xa cách. Đúng lúc này, ngoài cửa hành lang bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân. Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn lại. Đó là một con vượt qua 10 người đội ngũ. Cầm đầu chính là một vị thân hình cao lớn nam tính, hắn thấy được phòng nội Ôn Giản Ngôn, hơi hơi nheo lại hai mắt, xoay người đi đến. Các ngươi chính là vừa mới dẫn đầu rời đi kia chi tiểu đội đi. Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở đối phương cũng không thân thiện gương mặt thượng, không có trả lời. Hồng Phương đội trưởng vừa mới phân phối qua bất đồng tìm tòi khu vực. Cầm đầu nam tính cất bước đi đến, trên cao nhìn xuống mà nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Các ngươi hẳn là ở mặt khác một mảnh địa phương. Vân Bích Lam, cụ thể nơi nào, ta như thế nào biết? Đối phương lạnh nhạt mà nhún nhún vai. Tìm đội trưởng đi hỏi. Trần Mặc nhíu mày. Hiện tại hắn hẳn là cũng không hề chỗ cũ đi, cho dù hiện tại đi cũng tìm không thấy người, không bằng chúng ta trước cùng nhau. Hắn nói còn không có nói xong, đã bị đối phương thô lỗ đánh gãy. Các ngươi còn không có minh bạch sao? Sau lưng một người cười nhạo một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này không phải các ngươi địa phương, mau cút. Ôn Giản Ngôn cơ hồ là lập tức minh bạch tình huống hiện tại. Ở như vậy phó bản bên trong, thâm niên chủ bá rất nhiều, sẽ không giống tân nhân như vậy dễ dàng khống chế, bọn họ tuy rằng sẽ không ở tuyển đội trưởng thời điểm nói lời phản đối, mà là sẽ lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ thừa nhận đội trưởng thân phận, một khi tới rồi thời khắc mấu chốt, bọn họ cơ hồ không quá khả năng nghe theo đội trưởng mệnh lệnh, cũng hoàn toàn không sẽ cùng bất luận kẻ nào chia sẻ tin tức cùng manh mối. Thực hiển nhiên, vị kia vĩnh chú chủ bá quyết tâm muốn trở thành thực tế ý nghĩa thượng Hồng Phương đội trưởng, mà không phải chỉ nghĩ muốn cái hư danh. Muốn hoàn thành điểm này, từ lúc bắt đầu chính là muốn lập uy, tìm một con chim đầu đàn, làm cho bọn họ minh bạch phản đối đại giới. Thực hiển nhiên, bọn họ liền trở thành kia chỉ đụng vào họng súng thượng chim đầu đàn. Cho nên, bị phân phối nhập này hành lang bên trong chủ bá, cũng nhất định là trải qua chọn lựa kỹ càng, thậm chí khả năng trước tiên tiếp thu quá ám chỉ, làm cho bọn họ ở gặp mặt lúc sau phát sinh xung đột. Ai? Ôn Giản Ngôn âm thầm lắc lắc đầu. Đây là vì cái gì hắn không thích cùng trung tầng chủ bá hợp tác? Này bộ phận chủ bá thường thường là nhân số nhiều nhất, bọn họ tuy rằng so tay mới chủ bá muốn kinh nghiệm phong phú, cũng có được nhất định tự tin, không đến mức ở mỗi cái phó bản bên trong đều ở sinh tử tuyến thượng dãy rùa, nhưng cũng rất ít sẽ trải qua nguy hiểm cực đại yêu cầu cao phó bản, mà là sẽ dừng lại ở một cái thoải mái khu vực nổi. Loại người này bị lập tức thả xuống đến như vậy yêu cầu cao phó bản bên trong, nhất định sẽ khí hậu không phục. Bọn họ quyền lực dục vọng quá cường. Những người này vĩnh viễn càng thích cướp đoạt. Chút cái gì, khống chế quyền lên tiếng, danh khí, ích lợi. Vân vân, tại đây loại mãnh liệt dục vọng sử dụng hạ, bọn họ ngược lại khả năng sẽ bỏ qua rớt gần trong gang tấc nguy hiểm. Nếu là dĩ vãng, Ôn Giản Ngôn có lẽ sẽ lựa chọn đồng ý đối phương quan điểm, ngược lại rời đi. Rốt cuộc, hắn là một cái hiệu suất tối thượng người, đối cái gì cái gọi là tôn nghiêm, cùng, thể diện, cũng hoàn toàn không chấp nhất, càng không muốn đem tinh lực đặt ở loại này vô ý nghĩa hao tổn máy móc phía trên. Nếu chỉ cần hơi một cúi đầu chịu thua là có thể làm chính mình một lần nữa trở nên hòa hợp với tập thể. Lên, cớ sao mà không làm đâu. Nhưng vấn đề là, Ôn Giản Ngôn cúi đầu, nhìn lướt qua trong tay đồng hồ quả quýt. Kim đồng hồ bất chi bất giác đã đi tới màu trắng khu vực bên cạnh, đại khái còn có không đến 3 phút thời gian, liền sẽ tiến vào màu đen khu vực. Không có thời gian, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt người tới không có ý tốt mấy người, bỗng nhiên mở miệng, đánh vỡ trước mắt kiếm bát nỏ trương căng chặt cục diện. Ta kiến nghị các ngươi trước tiến vào lại nói. Cầm đầu nam tử ngẩn ra. Cái gì? Ta nói, ta kiến nghị các ngươi trước vào phòng nội tới. Ôn Giản Ngôn kiên nhẫn mà lặp lại một lần. Đối phương mặt mày âm trầm. Người mẹ nó là nghe không hiểu tiếng người đúng không? Ôn Giản Ngôn khinh phiêu phiêu mà nói. Mỗi ngày công tác thời gian là buổi sáng 9 giờ đến buổi tối 9 giờ. 9 giờ lúc sau là nghỉ ngơi thời gian, tắt đèn lúc sau xin đừng ở hành lang chung lưu lại, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ở phó bản bên trong xem như thập phần thường thấy quy tắc, hạn chế chủ bá nhóm ban đêm rời đi phòng, nếu không làm theo, rất có thể sẽ kích phát tử vong điều kiện, dẫn tới chủ bá gặp được nguy hiểm. Thậm chí tại chỗ mất mạng. Người đoán, bọn họ không cho chủ bá rời đi phòng là bởi vì cái gì? Ôn Giản Ngôn khẽ cười một tiếng. Là bởi vì tiến vào nghỉ ngơi thời gian vẫn là bởi vì tắt đèn. Đối phương sừng sốt, không có lập tức hồi phục. Nếu là bởi vì người trước vậy không có quan hệ, nhưng nếu là người sau nói, vấn đề liền lớn. Ôn Giản Ngôn ý có điều chỉ mà nói. Trong lúc công tác, Hưng Vượng khách sạn nội mỗi cách 3 cái giờ liền sẽ tắt đèn 1 giờ, đúng không? Nghe vậy, hành lang chung sở hữu chủ bá đều sắc mặt trầm xuống. Ôn Giản Ngôn tầm mắt từ mọi người trên mặt đảo qua, đem mọi người biểu tình thu hết đáy mắt. Hắn cầm lấy đồng hồ quả quýt nhẹ nhàng mà quơ quơ. Nếu ta đoán không sai nói, lập tức liền phải lần đầu tiên tắt đèn. Ôn Giản Ngôn nghiêng đi thân. Cho nên, các ngươi tiến vào sao? Hắn vừa nói, một bên chỉ bên ngoài âm u hẹp hòi hành lang, nhẹ nhàng cười. Vẫn là nói, các ngươi muốn đánh cuộc một keo người trước khả năng tính. Dưới tình huống như vậy, người sẽ như thế nào lựa chọn có thể nghĩ? Không ai nguyện ý đem chính mình mệnh áp lên, liền vì đánh cuộc một cái không có giá trị khả năng tính. Nhìn chăm chú vào đám kia vội không ngừng đi vào phòng nội chủ bá, Ôn Giản Ngôn cong cong đôi mắt còn hành. Tuy rằng có điểm xuẩn, nhưng cũng không đến mức xuẩn về đến nhà. Cùng cục, cùng cục, cùng cục. Đồng hồ kim đồng hồ không tiếng động mà hành tẩu. Thực mau, kim đồng hồ chỉ hướng về phía màu đen cùng màu trắng chỗ giao giới. Bang, hành lang đèn trần phát ra một tiếng vang nhỏ, nháy mắt tối sầm đi xuống. Hẹp hòi hành lang nội tức khắc một mảnh đen nhánh, chỉ có phòng nội ánh đèn còn ở sáng lên, xuyên thấu qua nửa sưởng môn rơi xuống trên mặt đất, để lại ám vàng sắc quang khối. Tất cả mọi người không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, thân thể căng chặt tầm mắt sôi nổi dừng ở hành lang phía trên. Có người giơ tay ấn ở ván cửa thượng, tựa hồ ở đánh một khi có thứ gì xuất hiện, liền lập tức tướng môn khép lại chuẩn bị. Nhưng là, chuyện gì đều không có phát sinh. Tuy rằng tắt đèn, nhưng hành lang chung như cũ một mảnh yên tĩnh, ẩn ẩn còn có thể nghe được nơi xa mặt khác chủ bá đi lại thanh âm, tựa hồ cũng không có cái gì nguy hiểm phát sinh. Đối diện đội trưởng quay đầu nhìn về phía bọn họ trong đội linh môi. Có nguy hiểm sao? Cái kia linh môi nhắm hai mắt cảm ứng vài giây, sau đó mới quay đầu nhìn lại đây. Không có, tức khắc tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Chỉ một thoáng, bất thiện ánh mắt tất cả đều dừng ở Ôn Giản Ngôn trên người. Tuy rằng đoán trước sai rồi nguy hiểm ngọn nguồn, nhưng Ôn Giản Ngôn trên mặt lại không có vẻ tiếc nuối. Hắn nhún nhún vai, cười nói. À, xem ra ta đã đoán sai à, không có biện pháp, đây là Xương Thịnh cao ốc phó bản di chứng, dẫn tới Ôn Giản Ngôn vừa thấy đến. Tắt đèn, hoặc là, hắc ám, chữ, liền nhịn không được cảnh giác lên. Bất quá đây cũng là chuyện tốt. Nếu là cái này phó bản còn cùng trước phó bản giống nhau mau tiết tấu, Ôn Giản Ngôn nhưng không xác định chính mình có thể ăn được hay không đến tiêu. Hắn ngẩng đầu, hướng về bên cạnh nhìn lướt qua. Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại, hô hấp đều cơ hồ rơi rớt nửa nhịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là trên mặt hắn như cũ duy trì bình tĩnh thần thái. Một khi đã như vậy, chúng ta liền trước cáo từ, rốt cuộc nơi này không phải chúng ta địa bàn sao, đúng không? Nói, hắn hướng về những người khác vẫy tay. Đi thôi, chúng ta đi địa phương khác. Khoảng cách cửa phòng gần nhất Bạch Tuyết cúi đầu, xoay người hướng về đen như mực hành lang bên trong đi đến, nhưng bởi vì cửa bị đổ quá mức chật như nêm cối, suýt nữa đụng vào đối diện tiểu đội chung một người. Phong Phong bị Ôn Giản Ngôn nói láo quản nghe được, dẫn tới khí thế biến yếu không cam lòng tìm được rồi phát tiết khẩu, chồng chất lên oán hận cùng xỉ biến thành lửa giận phát tiết ra tới. Người mẹ nó xem không xem lộ. Người nọ mặt mang ác ý về phía Bạch Tuyết vươn tay, muốn thô lỗ mà túm chặt hắn. Thủ đoạn bị người nào nắm lấy. Ôn Giản Ngôn tiến lên một bước, bên môi vẫn cứ mang theo cười, nhưng ánh mắt lại không có gì độ ấm. Chỉ là ngoài ý muốn thôi, hà tất động khí đâu. Cặp kia vừa mới còn thập phần bình dị gần gũi thiển sắc trong mắt, giờ phút này lại có vẻ cảm giác áp bách mười phần, ở sau lưng hơi ám ánh đèn hạ, lệnh người cơ hồ có chút thở không nổi. Ta thế hắn xin lỗi, như thế nào? Đứng ở Ôn Giản Ngôn phía sau Bạch Tuyết dừng một chút, không nói một lời mà nâng lên cặp kia cùng làn da nhan sắc hoàn toàn tương phản, thuần nhiên đen nhánh quỷ dị trong mắt. Đối diện bị hoảng sợ, nguyên bản ra tay ngăn chờ động tác cũng không khỏi một đốn, theo bản năng về phía sau lui một bước. Ôn Giản Ngôn trên mặt một lần nữa mang lên kia phó vô hại mặt nạ. Này liền đúng rồi sao? Nói xong, hắn buông lỏng ra đối phương thủ đoạn, hướng về mặt khác mấy người vẫy tay, sau đó bước nhanh rời đi phòng này. Hành lang tuy rằng ám, nhưng là, bởi vì hai bên đèn sáng phòng cho khách số lượng không ít, hành tẩu lên lại vẫn là không thành vấn đề. Ôn Giản Ngôn bước tốc thực mau. Cho nên đâu, Vân Bích Lam chạy chậm một chút mới đuổi kịp. Chúng ta kế tiếp đi nơi nào sẽ không thật sự muốn đi tìm cái kia Hồng Phương đội trưởng đi. Ôn Giản Ngôn không có trả lời, mà là tùy tiện tuyển một gian vừa mới tiến vào quá phòng, xoay người đi vào. Còn lại mấy người có chút ngoài ý muốn liếc nhau, nhưng vẫn là theo đi lên. Ôn Giản Ngôn đi vào phòng lúc sau, nện bước không đình, lập tức hướng về giữa phòng đi đến. Hắn ở kia phó họa trước mặt đứng yên, nâng lên mắt bình tĩnh nhìn qua đi. Trần Mặc mấy người thực mau cũng theo đi lên, theo Ôn Giản Ngôn tầm mắt nhìn lại. Bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Trước mắt kia phó đại khoa trương khung ảnh lồng kính nội, không biết khi nào thay đổi cảnh tượng. Âm u, rơi xuống vũ màu xám không trung, sụp đổ phòng ốc. Cửa sổ nội đứng một nữ nhân, mơ hồ gương mặt một mảnh trắng bệch thấy không rõ ngũ quan, vô thanh vô thức mà nhìn lại đây. Rõ ràng là 408 nội kia phó họa. Tất cả mọi người hít hà một hơi. Phòng này bọn họ vừa mới đã tới, họa nội cảnh tượng bọn họ tuy rằng nhớ không rõ lắm nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng cùng 408 nội kia phó họa trùng hợp. Vân Bích Lam tựa hồ ý thức được cái gì? Nàng quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Cho nên, ở vừa mới cái kia phòng nội, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, gật gật đầu. Không sai, ở tắt đèn lúc sau, vừa mới cái kia phòng nội họa cũng đồng dạng biến thành 408 nội bức họa, cho nên Ôn Giản Ngôn mới có thể lựa chọn lập tức rời đi, một lần nữa tìm một phòng tiến vào. Mà hiện tại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn kia dự cảm bất hảo bị chứng thực. Này bức họa ở, đi theo. Bọn họ, tại ý thức đến điểm này lúc sau, tất cả mọi người không khỏi sau lưng chợt lạnh. Bọn họ không tự chủ được mà quay đầu hướng về họa nội nhìn lại. Cái kia thấy không rõ lắm khuôn mặt nữ nhân đứng ở mưa dầm mông lung sau cửa sổ, lặng yên không một tiếng động, vẫn không nhúc nhích. Mạc Danh có loại phảng phất bị nhìn chăm chú, cảm giác, Ôn Giản Ngôn tự hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn từ chính mình trong túi móc ra ngạnh ra vở. Hắn mở ra đệ nhất trang. Nguyên bản chỗ trống ố vàng trang giấy thượng xuất hiện một hàng màu đỏ tươi chữ nhỏ, thực tập công nhân khảo hạch, một thỉnh nghênh đón một vị khách nhân tiến vào Hưng Vượng khách sạn vào ở, cách chương.